Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 537, trên trời rơi xuống vương phi, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ chuẩn bị cho tốt sau đó, nàng lấy ra một bộ ngân châm, phong Nam Cung Hữu 12 kinh mạch phong 12 mạch, vẫn là nàng cùng Thương Trì học, dùng ngân châm đem kinh mạch phong bế, kinh mạch không thông. Vậy người này liền cùng phế nhân không có gì khác biệt, giống Nam Cung Hữu loại người này, còn sống sẽ chỉ tai họa hậu viện nữ nhân, nhưng nếu như đem hắn làm chết rồi, kia Vinh Vương phủ liền suy tàn. Nam Cung Hữu lại không tốt, cũng là đại thịnh triều tôn quý nhất vương gia, chỉ cần hắn còn sống, vương phủ các nữ nhân liền có một cái chỗ dựa, Vinh Vương phủ chính là các nàng chống đỡ mưa gió nhà. Cho nên Nam Cung Hữu không thể chết, cũng không thể sống thật khỏe, trở thành phế nhân tốt nhất. Cố Thiền Vũ lấy châm, không lưu tình chút nào tại Nam Cung Hữu kinh mạch trên thi châm. Bởi vì phong châm thời điểm đặc biệt đau khổ, Nam Cung Hữu toàn thân cũng bắt đầu co quắp, cả người liền cùng bị chứng động kinh dường như. Chờ Cố Thiền Vũ phong tốt, Nam Cung Hữu liền theo trong nước vớt lên, y phục đều ướt đẫm, toàn thân còn tại co rút. Cố Thiền Vũ thu châm, cây ngân châm nấp kỹ sau đó, nàng vuốt vuốt mặt làm ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Có ai không, người tới đây mau, mời ngự y, vương gia bệnh. Cố Thiền Vũ hướng về phía cửa gọi, nghe nói Nam Cung Hữu bệnh, các ngự y đến 10 phần nhanh. Các ngự y đối Nam Cung Hữu vọng văn vấn thiết một phen, cuối cùng đều là một mặt lúng túng. Thấy các ngự y đều cứu không được Nam Cung Hữu, Cố Thiền Vũ cũng yên lòng, nhưng là trên mặt lại giả vờ 10 phần thương tâm, muốn chết muốn sống để ngự y cứu Nam Cung Hữu. Chắc phi nương nương, vương gia bệnh này đến có chút kỳ quặc, mạch tượng lúc ẩn lúc hiện, vi thần nhóm thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một cái lớn tuổi ngự y lắc đầu nói, Nam Cung Hữu bệnh này hoàn toàn chính xác có điểm lạ, cũng không phải trúng độc, nội tạng tỳ phổi cũng không có tụ thương, nhưng là cả người run rẩy cùng một chỗ, giống như gặp rất lớn đau đớn giống như. Van cầu các ngươi cứu lấy chúng ta nhà vương gia đi. Cố Thiền Vũ lau nước mắt, đau khổ cầu khẩn ngự y. Cố Thiền Vũ một bộ thương tâm gần chết, không có Nam Cung Hữu liền sống không được biểu tình, gắt gao túm ngự y không cho ngự y đi, cái này khiến ngự y 10 phần khó xử. Người bọn họ là thật cứu không được, nhưng Nam Cung Hữu đến cùng là vương gia, bọn họ lại không dám đem lời nói rất chết, chỉ có thể lưu tại vương phủ tiếp tục thi cứu. Nhiên cũng không có cái gì chứng dùng, các ngự y cho Nam Cung Hữu rót không ít cuồn cuộn thuốc thuốc. Nam Cung Hữu vẫn là hôn mê, một chút tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Cố Thiền Vũ một bên cầu khẩn các ngự y cứu Nam Cung Hữu, một bên dùng lau quả ớt mặt khăn lau con mắt, nước mắt xoát xoát chảy. Em mà, cổ đại quả ớt thật mẹ nó sang con mắt. Cố Thiền Vũ cảm giác con mắt đau rát, hơn nữa mí mắt đều sưng lên. Cố Thiền Vũ chiêu chiêu tấm gương, đối nàng bộ dáng bây giờ hết sức hài lòng. Trong gương Cố Thiền Vũ hai mắt sưng cùng cái hạch đào, trong mắt hồng đồng đồng, tiêu tụy không có nhân dạng. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Cố Thiền Vũ liền đỉnh lấy cái dạng này, đi hoàng cung kích vang minh thiên cổ. Hoàng cung trước đại điện cũng đặt vào một cái trống kêu oan, nhưng là từ khi đại thịnh khai triều lên, trống kêu oan còn là lần đầu tiên bị người gõ vang. Tiếng trống chấn thiên, đem Nam Cung Cẩn, cùng cả triều văn võ đại thần đều kinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cẩn để thị vệ đem đánh trống kêu oan người kia gọi vào trên đại điện. Nhìn thấy người tới là Vinh Vương phủ một cái chắc phi, Nam Cung Cẩn thanh âm hỉ nộ không rõ. Người có cái gì oan khuất muốn trẫm vì ngươi minh bất bình? Thần phụ khẩn cầu hoàng thượng xử tử nhốt tại thiên lao người hồ mật thám, vì vương gia báo thù. Cố Thiền Vũ nghẹn ngào mở miệng, nhưng là thần sắc đặc biệt kiên định. Cách chương.